Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 289, âm hiểm tiểu nhân Kramer tiên sinh. 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh tức đem đột kích. Tại mới mùa giải trước khi bắt đầu, còn có một trận Community Shield muốn tiến hành. Đây chính là mới mùa giải giải ngoại hạng Anh thêm nhiệt. Bởi vì năm nay là không có cái gì quốc tế giải thi đấu. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá đều là nhịn mấy tháng không có cầu nhìn thời gian. Bọn hắn đều là bị nhịn gần chết. Đương nhiên, Asian Cup ngoại trừ. Bởi vì nước Anh fan hâm mộ bóng đá rất ít chú ý Asian Cup. Hiện tại mới mùa giải giải ngoại hạng Anh tức đem đột kích. Community siêu tới. Những này fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là tuôn hướng mới Wembley đại cầu trận. Đến quan sát trận đấu này, nâng lên cảm thụ một chút mới mùa giải giải ngoại hạng Anh không khí. Lần này Community siêu đối chiến song phương là Leeds United đội cùng Chelsea đội. Leeds United đội mùa giải trước là League Cup, nước Anh Super Cup cùng giải ngoại hạng Anh Tam Quan Vương. Thành tích vô cùng kinh người. Cả kinh rất nhiều người ngã nát kính mắt. Community siêu người dự thi là giải ngoại hạng Anh quán quân cùng nước Anh Cúp FA. Leeds United tức là giải ngoại hạng Anh quán quân lại là Cúp FA. Bọn hắn tự nhiên là không thể tự giữ mình cùng mình đá rồi. Cho nên, hôm nay Leeds United đội là lấy giải ngoại hạng Anh quán quân thân phận tham dự vào trận đấu này. Bên trong tới. Mà bọn hắn đối thủ cũng chỉ có thể đủ là Cup FA đội bóng. Bởi vì Leeds United đội là Cup FA, cho nên dự bị đi lên chính là Cup FA Á quân Chelsea đội, mà không phải thi đấu vòng tròn tên thứ 2 MU đội. Cho nên, hôm nay Leeds United đội đối thủ là Chelsea đội. Trận đấu này đều là hai đội mới mùa giải trước đó lần thứ nhất chính thức tranh tài. Trận đấu này có lẽ là không thể thể hiện ra hai đội hiện tại vốn có thực lực. Nhưng là tuyệt đối có thể thể hiện ra ai trạng thái càng tốt hơn một chút. Trận đấu này chính là Leeds United đội cùng Chelsea đội kiểm chắc mình trước mắt ngã xuống đất là một cái dạng gì trạng thái tranh tài. Dù sao mới mùa giải sắp đến, bọn hắn nhất định phải bắt lấy hết thảy cơ hội điều cả trạng thái của mình. Dùng tốt nhất biểu diễn đi nghênh đón mới mùa giải. Leeds United đội đã giải ngoại hạng Anh lưỡng liên quan. Bọn hắn là mới mùa giải giải ngoại hạng Anh vệ miện quán quân. Do tự nhiên là hy vọng Leeds United đội có thể Premiership tam liên quan. Đương nhiên, cái này sẽ phi thường khó khăn. Nhưng là do là sẽ không bỏ qua. Hôm nay, Leeds United đội đối thủ Chelsea đội do tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Nhưng là cái này mùa giải cho tới bây giờ. Chelsea đội dẫn viện binh vẫn còn có chút không quá thành công. Đưa tiễn nhiều như vậy chủ lực cầu thủ. Bọn hắn bù tiến xác thực chút yếu kém kinh. Khó trách lúc này, Jose Mourinho sẽ muốn đào đi Leeds United đội trong trận Frank Ribery bọn người đâu. Chelsea cái này mùa giải nếu như không có cái gì quá nhiều dẫn viện binh. Chelsea đội bản mùa giải liền tao ương. Mà cái này mùa giải. Jose Mourinho soái vị là phi thường bất ổn, lúc nào cũng có thể tan học. Jose Mourinho cùng Abramovich ở giữa ân oán đã không phải là bí mật gì. Hai người hiện tại cũng đã vạch mặt, doa liền làm không rõ ràng. Vì cái gì Abramovich còn để Jose Mourinho lưu tại Chelsea đội huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên? Abramovich không phải hẳn là đặc biệt hy vọng giải quyết hết Jose Mourinho à? Chẳng lẽ Abramovich cũng là cần một cái lý do cho Chelsea fan hâm mộ bóng đá một cái công đạo? Thế nhưng là mùa giải trước, Chelsea đội không thu hoạch được một hạt nào. Thậm chí tại sau cùng bảo mẫu mục chén bên trên, Chelsea đội cũng là không có đoạt giải quán quân. Cái này cũng đủ để đuổi việc Jose Mourinho à? Không hiểu rõ. Do thực tình là không hiểu rõ Abramovich là suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, rất bình thường hiển nhiên Jose Mourinho còn không có muốn rời đi Chelsea. Đây không phải nói hắn mặt dày mày dạn muốn lưu tại Chelsea đội. Hắn chỉ là không muốn như thế xám xịt rời đi. Hắn cũng không muốn lại lưu tại Chelsea. cũng không muốn lại cùng Abramovich, cái này để hắn phi thường buồn nôn, người cùng một chỗ hợp tác. Nhưng là, hắn mạnh hơn kiêu ngạo tính cách không thể dễ dàng tha thứ bọn hắn như thế xám xịt rời đi. Jose Mourinho nhất định phải cầm tới một cái quán quân, mang theo vinh quang quang phôi rời đi. Đây là Jose Mourinho còn thủ vững tại Chelsea đội lý do. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Jose Mourinho vẫn như cũ là phi thường dụng tâm. Hắn hiện tại vẫn như cũ là đang điên cuồng dẫn viện binh, muốn tăng cường Chelsea đội thực lực. Nhưng là Abramovich đối với sự trợ giúp của hắn không phải rất nhiều. Cho nên, cái này mùa giải Chelsea dẫn viện binh không còn có mấy cái lúc trước điên cuồng như vậy. Như vậy hung mãnh. Ngược lại là Sheffield Wednesday, đội chi này được xưng là Chelsea thứ hai, đội bóng trên truyền. Nhượng thị trường thì là quấy phong vân. Bọn hắn cho Leeds United đội song hùng Pique cùng Frank Ribery đồng thời mở ra 4.000 vạn bảng Anh. Giá trên trời, sự tình bị lộ ra. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Sheffield Wednesday người thật là điên rồi. Đây quả thực là điển hình người ngốc nhiều tiền hạng người A. Sheffield Wednesday trên chuyển nhượng thị trường nhưng cũng là tiến hành rất nhiều dẫn viện binh. Trong đó thế nhưng là bao gồm Robert Carlos những này dẫn viện binh. Sheffield Wednesday mới mùa giải thực lực lại lấy được tăng cường. Xem ra bọn hắn là chuẩn bị đi UEFA Cup bên trong làm một vố lớn. Thế nhưng là, mọi người không biết, Kramer mục tiêu vẫn luôn chỉ có Joa, chỉ có Leeds United. Sheffield Wednesday đội tồn tại duy một mục đích đúng là đánh ngã Leeds United. Xử lý Joa, cho nên, Kramer cái này cái nhân vật có tiền mà mới có thể trên chuyển nhượng thị trường điên cuồng như vậy. Hiện tại, Kramer chính là tại cho Joa chế tạo phiền phức, chính là tại cho Leeds United đội chế tạo phiền phức. Gia hỏa này chính là dùng siêu cao báo giá hấp dẫn truyền thông chú ý. Sau đó lại có siêu cao tiền lương hấp dẫn lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Muốn Leeds United đối chỗ ở nội loạn bên trong. Nói thật, Leeds United đội đám cầu thủ là tại Leeds United đội thu được rất nhiều vinh dự. Nhưng là lương một năm của bọn họ thật không phải là rất bình thường cao. Bởi vì mấy năm này Leeds United không bước quá lớn. Chủ nói cho đúng là thành tích không bước quá lớn. Mà chướng tiền lương biên độ theo không kịp thành tích không bước. Mặc dù nhưng cái này mùa giải Joa cũng là cho Leeds United đội đám cầu thủ căng một chút tiền lương. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là không đạt được MU. Chelsea cùng Liverpool đội những này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ tiêu chuẩn. Thậm chí ngay cả Arsenal đội loại này keo kiệt trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ tiêu chuẩn. Đều không đạt được. Cho nên, lương cao đối với Leeds United đội đám cầu thủ thật sự chính là lớn vô cùng dụ hoặc. Có lẽ, hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ là đứng vững dụ hoặc. Nhưng là Kramer hành động như vậy cũng là tại Leeds United đám cầu thủ trong lòng chôn xuống một cái lôi. Nói không chừng lúc nào viên này lôi ngay tại Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng nổ tung lên. Đến lúc đó thế nhưng là sẽ cho Leeds United đội mang đến lớn vô cùng phiền phức. Cho nên, Joa lúc này cũng là có chút bận tâm. Cái này đáng chết Kramer thật là chuyện gì tốt không làm. Tận làm chuyện xấu. Cái này mùa giải sơ Leeds United đội đã chướng qua tiền lương. Hiện tại rất bình thường hiển nhiên là sẽ không lại chướng lương. Joa không phải thiếu tiền. Joa là không quá giống đánh vỡ hiện hữu chế độ. Nếu như lúc này lại chướng, như vậy cái này mùa giải Leeds United đội nếu như cầm tới UEFA Champions League quán quân đâu? Vậy cái này tiền lương đến chướng đến mức nào đi? Nội bộ cân bằng cùng ổn định trọng yếu giống vậy. Toàn diện chướng lương có lẽ sẽ tạm thời giải quyết một vài vấn đề. Nhưng là nếu như Kramer tiếp tục đề cao dụ hoặc thẻ đánh bạc đâu? Chẳng lẽ Leeds United đội còn muốn đi cùng Kramer so đấu ai ra tiền càng nhiều? Kramer ra hỏa này liền là thằng điên. Không theo quy tắc đến làm việc. Joa mới sẽ không bị Kramer lừa đâu. Cho nên, hiện tại Joa là không có tính toán tiếp tục chướng lương ý tứ. Trong một tháng liên tục chướng tiền lương hai lần chuyện ngu xuẩn như vậy. Joa là làm không được. Mà lại, cho dù là Leeds United đội nhóm này cầu thủ bị đào đi, Joa cũng là có lòng tin có thể lại đào ra một nhóm thực lực cường đại cầu thủ. Chỉ bất quá thật đi một bước nào, Leeds United là cần trùng kiến, phải hao phí một chút thời gian. Cho nên, Joa vẫn là không hy vọng Leeds United bị Kramer cái này tên đáng chết pha trộn. Liền trước mắt mà nói, Leeds United trong đội bộ còn chưa có xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Nhìn thấy dạng này, Joa tự nhiên là yên tâm rất nhiều. Dù sao mới mùa giải chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Xuất hiện vào lúc này tại nhiễu loạn coi như phiền phức lớn rồi a. Đương nhiên a, Joa hiện tại cũng là rất rõ ràng. Kramer gia hỏa này trong âm thầm vẫn tại là xúi dục lấy Leeds United đội một chút đám cầu thủ. Có lẽ Kramer là có thể xúi dục động một hai người. Nhưng là cái này một hai người đối với Leeds United đội ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Chủ yếu hơn chính là Joa cho rằng, hơi người có chút đầu óc đều sẽ không bỏ rơi Leeds United đi Sheffield Wednesday đội. Bởi vì Leeds United đội có Champions League thi đấu vòng tròn có thể sách. Mà Sheffield Wednesday đội không có. Không nên xem thường Champions League. Năng lực hấp dẫn ở trong mắt rất nhiều người so tiền tài đáng ngưỡng mộ nặng nhiều. Đây cũng là Sheffield Wednesday đội trước mắt lớn nhất thế yếu chỗ. Nếu như bọn hắn hiện tại có Champions League thi đấu vòng tròn tư cách, Joa cũng là đến lần càng cẩn thận, mới có thể không bị Sheffield Wednesday đội ám toán a. Cho nên, hiện tại Joa là vô cùng cẩn thận. Leeds United đội hiện tại thế nhưng là bị vô số ánh mắt cho nhìn chằm chằm. Bọn hắn Leeds United đội chính là mới mùa giải tất cả Premier League bia ngắm. Tại cái này mùa giải nhưng là muốn so trước hai cái mùa giải càng thêm khó lăn lộn. Joa cũng là cảm thấy một chút áp lực. Đây cũng là vệ miện quán quân vì cái gì không dễ lăn lộn nguyên nhân. Hiện tại Joa tạm thời không đi cân nhắc những này thượng vàng hạ cám vấn đề. Joa bây giờ suy nghĩ vấn đề cũng chỉ có ba cái. Một cái là Leeds United đội bóng sân bóng mới kiến thiết vấn đề. Một cái là tranh thủ thời gian dẫn viện binh bù mạnh tiền vệ phòng ngự vị trí. Lại một cái chính là trước mắt sắp xảy ra Community siêu tranh tài. Leeds United đội sân bóng mới kiến thiết hạng mục đã thông qua được nước Anh xét duyệt. Rất nhanh liền có thể đầu nhập xây dựng. Mà điện cơ nghi thức chính là tại trận này Community siêu tranh tài kết thúc về sau. Sau đó Joa sẽ có ghế sân bóng mới điện cơ nghi thức. Đến lúc đó còn có rất nhiều lít lãnh đạo sẽ có ghế. Về phần dẫn viện binh sự tình, Joa vẫn là phải cẩn thận chọn lựa mới được. Hiện tại Joa chuyện trước mắt cũng chỉ có cái này sắp đến trận đấu này. Mặc dù Chelsea đội là đi rất nhiều người, nhưng là Chelsea đội vẫn như cũ là tương đối có thực lực đội bóng. Bởi vì bọn hắn trong trận rất nhiều đám cầu thủ đều là thành thục rất nhiều. Thời gian dần qua là rèn luyện ra thể hệ. Hiện tại Chelsea đội vẫn là rất mạnh. Nếu để cho Jose nhóm Mourinho tiếp tục mang đi xuống, Joa tin tưởng Chelsea đội hẳn là sẽ so với hắn trong trí nhớ sớm hơn thu hoạch được UEFA Champions League quán quân. Joa trong trí nhớ Chelsea đội là đi rất nhiều đường quanh co. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại chi này Chelsea đội vẫn như cũ là sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Bởi vì bọn hắn tựa hồ cũng là có muốn đuổi việc Jose Mourinho ý tứ. Đương nhiên, đây đối với Leeds United đội đến thủ là một chuyện tốt. Leeds United đội đang theo đuổi vinh quang con đường bên trên liền sẽ thiếu một cái mạnh hữu lực. Đối thủ cạnh tranh, Joa là phải hảo hảo cảm tạ một chút Abramovich. Nếu như không phải hắn, tương lai mấy năm Leeds United cùng Chelsea, Joa cùng Jose Mourinho sẽ đánh đến hôn thiên hắc địa. Hiện tại, Joa chính là đang đợi Jose Mourinho phù hợp có thể bị sa thải. Joa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đi tới mới Wembley đại cầu trận. Hôm nay ở chỗ này sẽ tiến hành Community siêu tranh tài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.